Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, hình thiên búa bén. Đúng là một thanh kim sắc búa bén, mặc dù chỉ có vài thước lớn nhỏ, lại lóe ra ánh sáng màu vàng, mang theo lăng lệ sát khí cùng phong lôi âm thanh, phá không gào thét mà tới. Vạn thánh tử không dám lãnh đạm, vội vàng vung vẩy song quyền, pháp lực gây nên, thiết quyền sinh gió, hổ ảnh gào thét, uy lực phi phàm, oanh, tiếng vang oanh minh bên trong, thế đi hung mãnh hổ ảnh sụp đổ hầu như không còn. Theo đó cường hoành pháp lực, như sóng dữ chi thế phản phệ mà đến, cùng lúc ánh vàng lóa mắt, gió mạnh đập vào mặt, vạn thánh tử huy quyền liên kích. Kiệt lực ngăn cản, lại ngăn cản không nổi. Tế ra huyền băng, phanh phanh, nổ nát vụn. Hắn mãnh liệt mà bay rớt ra ngoài. Cho đến bên ngoài hơn 10 trượng. Còn chưa ổn định thân hình. Đã là kinh hãi không thôi. Đã thấy màu vàng búa bén. Y nguyên chỉ có vài thước lớn nhỏ. Hãy còn xoay quanh vờn quanh. Xâm nhiên sát khí làm người ta sợ hãi. Cùng đó trong nháy mắt. Một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện giữa không trung bên trong. Là vị trung niên tráng hán, thân thể cao lớn, râu quai nón, mặt mày hung ác, mà mặc kệ là râu tóc vẫn là cẩu thả lông mày. Đều là vàng óng ánh, chỉ có hãm sâu hai con ngươi hiện ra quỷ dị điện xanh. Khiến cho toàn bộ người tăng thêm mấy phần hung ác, nhất là hắn tán phát uy thế. Nghiễm nhiên một vị thiên tiên 9 tầng cao nhân. Cùng lúc đó, trước đó rơi xuống hai vị phi tiên vậy mà quay về giữa không trung. Mặc dù cũng chật vật không chịu nổi, lại tựa như cũng không lo ngại. Mặt khác hai vị đồng bạn cũng lần lượt tránh thoát huyền băng trói buộc. Bốn người cùng trung niên hán tử nhấc tay hành lễ, ngược lại lần nữa triển khai trận thế. Vạn thánh tử vẫn còn đang lay động lui lại, rất muốn mượn cơ trốn xa, mà khi hắn quay đầu thoáng nhìn, lại mạnh mẽ đứng vững thân hình, yêu tộc đệ tử, vẻn vẹn chạy trốn tới rồi bên ngoài mấy trăm dặm, nếu như hắn tán thủ mặc kệ, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ bị người đuổi kịp mà chém giết hầu như không còn. Vạn thánh tử, lời chói tai tiếng nói truyền đến, a. Người cũng biết rõ lão vạn. Vạn thánh tử có chút ngoài ý muốn. Trung niên hán tử đứng tại trăm trượng bên ngoài, trên cao nhìn xuống, màu vàng búa bén tại hắn bên thân xoay quanh. Chỉ gặp hắn thần sắc lạnh lùng, hai mắt rét lạnh, kim thiết va chạm lời nói âm thanh lại lên, vô cứu hai vị thuộc hạ. Lão quỷ cùng lão yêu, ngươi sở trường yêu pháp, thể lực hơn người, xảo trá thành tính, hẳn là kia lão đầu yêu không thể nghi ngờ. Phi, vạn thánh tử xì rồi một hơi. Lão vạn chính là yêu tộc chí tôn, như thế nào trở thành tiểu tử kia thuộc hạ? Bất quá, lão vạn tên tuổi cũng truyền khắp thiên hạ đâu. Ngươi là ai? Hình thiên, a, dù cho có chỗ suy đoán, vạn thánh tử vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Mà khi hắn xác nhận thân phận của đối phương, trong lòng lại không nhịn được khẽ run rẩy. Sớm đã nghe nói, Ngọc Thần Điện đổi rồi một vị thần điện sứ. Không chỉ tu vi cao cường, mà lại hung tàn thành tính. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên, mà địa vị hắn tôn sùng, như thế nào xuất hiện tại một cái bình thường gia tộc bên trong? A, hẳn là chỉ vì đối phó lão vạn mà đến. Bởi vì chuyện gì? Hừ, tự xưng hình thiên hán tử. Hừ lạnh nói, ngươi tai họa bốn phương, dài đến 2 năm dài đằng đẵng, coi là có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, lại không biết bản xứ chờ ngươi thời gian dài cũng, lại nói ra vô cứu hướng đi, thưởng ngươi một cái toàn thây, nếu không chính là thần xương cốt đều tiêu, hồn phi phách tán hạ tràng. Vị này tân nhiệm thần điện sứ, sở dĩ nhẫn nại tính tình nói chuyện, chỉ vì tìm hiểu người nào đó tung tích, lại căn bản chưa đem hắn lão vạn để vào mắt. Vô Cửu a, Vạn Thánh Tử đưa tay níu lấy sợi râu, ra vẻ suy nghĩ, trước sau nhìn quanh, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, yêu tộc đệ tử chạy trốn tới rồi ở ngoài ngàn dặm. Nếu là lại có một lát, có lẽ có thể thoát khỏi hung hiểm. Vô Cửu a, hắn chết. Vạn Thánh Tử tin miệng nói bậy, nói, tiểu tử kia cùng Ngọc Thần Tôn giả giao thủ, kết quả thảm tao trọng thương mà một mệnh ô hô, chết rồi. Hình Thiên, mặc dù tướng mạo hung ác, tâm ngoan thủ lạt, lại không phải ngu dốt hạng người, liền phát ra nghi vấn thanh âm, mà Vạn Thánh Tử liên tục gật đầu, khẳng định nói, không sai, đã chết rồi 6 năm. Nói ở đây, hắn vừa oán hận nói, tiểu tử kia nên chết a. Hắn giết ta đệ tử, lại dễ ta yêu tộc dẫn vào lạc lối, chính là thiên đao vạn quả cũng không oan uổng. May mắn Ngọc Thần Tôn giả tiền bối đem hắn diệt trừ. Lão Vạn vô cùng cảm kích, dùng cái gì làm chứng? Hình Thiên y nguyên không buông tha, chết rồi, chính là chết rồi, 6 năm đến nay, ai từng thấy hắn sao? Trước đây Vô Cửu cũng không phải là bản thân hắn, do ta đệ tử giả mạo, chỉ vì nghe nhìn lẫn lộn. Vạn Thánh Tử nói tới nói lui nửa thật nửa giả, lại chắp lên hai tay, bản nhân có lòng bái kiến Ngọc Thần Tôn giả tiền bối. Đa tạ hắn giết rồi ác tặc, vì thiên hạ mở rộng chính nghĩa, đạo hữu có thể hay không dẫn tiến một hai. Hình Thiên lật lên hai mắt, vẻ mặt khinh thường, mà Vạn Thánh Tử lại không chờ đáp lại, tự quyết định, đã nhưng đạo hữu không tiện, cáo từ. Hắn nói đi là đi, lách mình phi độn, lại bỏ qua chính bác, hướng tây mà đi. Thân là yêu tộc tổ sư, tất nhiên xảo trá khéo đưa đẩy, mà vì yêu tộc tồn tại, cho tới bây giờ chưa từng chút xíu tư tâm. Lúc này hắn muốn dẫn dắt rời đi cường địch, vì đào vong các đệ tử dẫy đến một chút hy vọng sống. Hình Thiên tựa hồ sớm có chỗ đoán, đưa tay vung lên, bốn vị dâu vàng tóc vàng nam tử không làm chần chờ, hướng bắc đi nhanh, hiển nhiên phụng mệnh truy sát, phải đem yêu tộc một mẻ hốt gọn. Hình Thiên này mới nhìn hướng Vạn Thánh Tử chạy trốn phương hướng, vùng tay áo hất lên, xoay quanh kim phủ rơi vào dưới chân của hắn, chợt nhưng giữa người búa hợp nhất, ngay sau đó ánh vàng lấp lóe, nhảy lên không mà đi, một đạo nhàn nhạt bóng người, toàn lực phi độn. Vạn Thánh Tử không chỉ tinh thông hóa yêu thuật, độn pháp cũng cực kỳ không tầm thường, đã nhưng gặp được cường địch, không nên liều mạng, mà lại bằng vào độn pháp, trốn chuyện, mà sau một lát, đột nhiên có ù ù phong lôi âm thanh tới gần. Vạn Thánh Tử ngạc nhiên quay đầu, không thấy Hình Thiên bóng người, chỉ có một mảnh quỷ dị ánh vàng càng lúc càng gần. Kia mãnh liệt sấm gió chi thế còn tại ngoài trăm dặm, mà không hiểu sát khí đã làm người ta trong lòng run sợ. Vạn Thánh Tử làm sơ trần chờ, dứt khoát dừng lại thế đi, cầm ra một cái linh thạch tế ra, thuận thế bấm pháp quyết, linh thạch phanh phanh nổ nát vụn, lộn xộn tia sáng lấp lóe không ngừng. Hắn một đầu đâm vào tia sáng bên trong, liền tức lại cứ thế giữa không trung mà không biết làm sao. Phù trận khẩu quyết không sai a, tại sao không có truyền tống chi lực? Sở tu luyện bàn vận thuật, y nguyên không thấy hiệu quả, hẳn là tiểu tử kia truyền lại pháp môn có sai, hoặc lão Vạn tu luyện ra sai. Oanh, Vạn Thánh Tử còn từ phiền muộn, phong lôi âm thanh điếc tai, hắn không dám suy nghĩ nhiều, lách mình liền tránh, mà một đạo màu vàng tia sáng đã từ trên trời giáng xuống, lăng lệ sát khí bao phủ bốn phương, lại để hắn khó mà tránh né. Hừ, thiên tiên mà thôi, lại không phải Ngọc Thần Tôn giả, cũng dám khi dễ lão Vạn. Vạn Thánh Tử tức giận trong lòng, thân hình lắc lư, cái đầu chợt nhưng tăng vọt, hóa thành một đầu cao mấy chục trượng cự viên, cũng hai con ngươi đỏ thẫm mà vung tay đấm ngực gào thét. Sau đó quyền đấm cước đá mà sát khí ngút trời. Phanh, ánh vàng sụp đổ, một cái kim phủ cuốn ngược mà quay về. Cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung hiện ra hình thiên bóng người. Hắn hình như có kinh ngạc, đưa tay bắt lấy kim phủ. Cự viên há chịu bỏ qua, lăng không nhảy lên, liền như một tòa núi nhỏ. Hung dữ nhào tới, hình thiên thoáng lui lại, mặt lộ vẻ dữ tợn, mãnh liệt mà tế ra vàng búa. Cũng hai tay bấm niệm pháp quyết mà ra sức một chỉ. Chỉ có vài thước lớn nhỏ kim phủ, bỗng nhiên tăng vọt hơn 10 trượng, liền tức nhanh chóng xoay tròn, sấm gió âm thanh lại lên, tiếp theo lại như kim nhật treo cao, lấy thiểm điện chi thế giận bổ mà xuống, oanh, tia sáng chói mắt, oanh minh nổ vang, vượn trắng nhe răng nhếch miệng, gào thét, vung vẩy hai tay, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mơ u bàn tay của hắn phía trên lại bị kim phủ bổ ra một đạo vết máu, mà kim phủ cũng lần nữa cuốn ngược mà quay về, bị hình thiên chộp trong tay, nhưng cũng không chịu được phản phệ chi lực, theo đó lảo đảo lui lại hơn 10 trượng, nỗ lực đứng vững thân hình. Song phương đọ sức, phảng phất thế lực ngang nhau. Hình thiên lại trên mặt nhe răng cười, giơ lên kim phủ. Vạn thánh tử hóa thân vượn trắng, vẫn sát khí hơn người, cũng chậm rãi liếm sao lấy mờ u bàn tay vết máu. Hai cái tròng mắt cũng biến thành càng phát huyết hồng. Lúc này tràng cảnh để hắn nhớ tới năm đó Bạch Khê Đầm. Một cái cưỡi lộc lão giả đồng dạng để hắn bị thiệt lớn. Bất quá lão giả cũng không thi triển ra tu vi chân chính. Thi triển màu bạc búa bén, cũng xa so với hình thiên càng thêm cường đại kinh khủng. Mà kia lúc kia khác, còn không sợ, hôm nay liền đại chiến một trận, cũng phải để thiên hạ biết rõ lão vạn tồn tại. Kim phủ bay lên không, sấm gió lại lên, vượn trắng không trốn không né. Song quyền liên kích, cùng đó nháy mắt, một cái lửa đỏ chu tước dương cánh bay cao, liệt diễm vẩy ra. Ngay sau đó lại một đầu hơn 10 trượng thanh long nuốt mây nôn xương, nhè nanh múa vuốt, kim phủ còn chưa hiển uy đã bị liệt diễm nuốt hết. Hình thiên không kịp chuẩn bị, có chút khẽ giật mình, thanh long lắc đầu vẫy đuôi, thừa cơ cúi sông mà xuống. Hình thiên vội vàng mà không loạn, bấm niệm pháp quyết một chỉ, oanh, kim phủ tia sáng mãnh liệt đột nhiên xông ra liệt diễm trói buộc, chu tước theo đó lăng không lăn lộn, lăng lệ thế công đột nhiên không còn, mà kim phủ thừa cơ xoay quanh mà quay về, lóa mắt ánh vàng bao phủ trăm trượng phương viên. Lại là oanh, một tiếng vang thật lớn, bước đến thanh long đã vỡ không thành hình. Hình thiên cũng không coi như thôi, hai tay pháp quyết tung bay, kim phủ xoay quanh càng mãnh liệt hơn, giữa không trung bên trong hóa thành một mảnh lấp lóe ánh vàng, cũng khẽ động sấm gió, chấn vỡ hư không, mang theo khó có thể tưởng tượng sát cơ, thẳng đến cự viên cuồng tập mà đi. Vạn thánh tử hóa yêu thuật chính là bản mệnh thần thông, lại liên tiếp bị ngăn trở, không khỏi để hắn ngoài ý muốn, mà trong nháy mắt dị thường hung ác sát khí ép tới gần, hắn há chịu yếu thế, chợt tức điên rồi vậy quyền đấm cước đá, oanh oanh oanh, liên thanh oanh minh bên trong, cự viên lảo đảo lui lại, nhưng lại cưỡng ép hướng phía trước. Huyền băng, liệt diễm, mãnh hổ, bóng rồng không ngừng thoáng hiện, mà không cần một lát, hắn vẫn là rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài. Cho đến ngoài mấy trăm trượng, cự viên khó khăn lắm dừng lại xu hướng suy tàn, lại trái phải lay động, tứ chi đã che kín vết máu, đã thấy xoay quanh lấp lóe ánh vàng bên trong, một đạo râu vàng tóc vàng bóng người đạp không mà đến. Cự viên nhìn lấy trên thân vết máu, vẻ mặt lo nghĩ, cũng không phải là hắn lão vạn vô năng, tay không tấc sắt, ăn thiệt thòi a. Nhất là đối phương pháp bảo sắc bén, chỉ sợ so với người nào đó thần cung cũng không thua bao nhiêu. Nếu như tiếp tục ác chiến xuống dưới, vẫn không có tiện nghi. Nghĩ lại, ở giữa một mảnh trăm trượng phương viên ánh vàng, lượn vòng lấy, lăn lộn lấy, cũng mang theo đinh tai nhức óc sấm gió âm thanh, phô thiên cái địa mà tới. Cự viên thân hình chớp động, đã trở về lão giả bộ dáng, lại cầm ra một cây màu đen trượng sát, mãnh liệt mà vung ra. Phanh, trượng sát chạm đến ánh vàng trong nháy mắt, nổ vỡ nát. Ai, kia trượng sát chính là lão vạn chỉ có pháp bảo, đã từng dương uy vạn thánh đảo, lại như cũ không địch lại hình thiên búa bén. Vạn thánh tử không có rồi đấu trí, bước ra phi độn mà đi. Hình thiên chân đạp ánh vàng, sau đó dồn sức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN